Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, nếu như ngày đó. Một lần nữa trở về Giang Bắc căn cứ khu sau, Đường Kiếm đầu tiên liền tiến đến trong nhà. Lúc này, quân đội đại viện phụ cận đã triệt để giới nghiêm, bị thành đội binh sĩ phong tỏa. Cái này tuy là tăng thêm một chút cảm giác an toàn, nhưng lúc này còn ở tại quân đội trong đại viện người vẫn như cũ đều là lòng người bàng hoàng, tựa như chim sợ cành cong. Một số người thậm chí đều đã chuẩn bị rời xa cái này nguyên bản nhìn như an toàn quân đội đại viện. Phi tòa hạm tại tuyến phong tỏa bên ngoài dừng lại, người nào, từng đội binh sĩ lập tức khóa chặt phi tòa hạm. Các ngươi không cần đi theo ta, chờ ta làm xong chuyện bên người, ta nghĩ Diêm tiểu thư ngươi cũng chuẩn bị lại tìm ta. Đường Kiếm đối với trong xe Diêm Kỳ đám người cười nói, tốt, Đường đại sư, ta rất nhanh liền sẽ lại liên hệ ngươi. Diêm Kỳ lộ ra sán lạn tiếu dung, Đường Kiếm gật đầu, kéo ra hạm môn, đi ra phi toa hạm. Đường Kiếm, một đội binh sĩ bảo vệ Hà Đông Trầm nhìn thấy Đường Kiếm thân ảnh, lập tức mừng rỡ đi tới, ngươi làm sao một mực không có nhận thông tin? Cha mẹ ngươi cùng muội muội ta đều đã sắp xếp xong xuôi, đều rất an toàn. Sự tình lần này nghe nói là tiềm phục tại các ngươi truy nã cục một cái cố đô tổ chức người điên làm, ngươi có tin tức gì? Hà Đông Trầm khi biết cái này bên cạnh phát sinh khủng bố sự kiện thứ nhất thời gian liền chạy tới, đồng thời điều tra cấp tốc điều tra tình báo. Đường Kiếm khẽ giật mình, cầm lấy truyền tin thẻ mắt nhìn, hoàn toàn chính xác có không ít Hà Đông Trầm gửi tới tin tức. Bất quá khi đó hắn tại chiến đấu, ngược lại là không để ý đến, trước đó không rảnh tiếp. Tình báo của ngươi không có sai, sự kiện lần này đích thật là tiềm phục tại chúng ta truy nã cục một cái cố đô tổ chức thành viên làm. Đường Kiếm nghiêm mặt nói. Hà Đông Trầm sắc mặt khó coi, đám điên này hiện tại thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Hiện tại cùng gia hỏa này tựa hồ đã đào thoát, các ngươi truy nã cục có cái tinh anh tiểu đội đang bốn phía tìm kiếm, quân đội chúng ta cũng tại toàn lực phối hợp, nhất định muốn đem đám này chế tạo khủng hoảng gia hỏa dây thừng cái này pháp. Đường Kiếm khoát tay nói, không cần, người này ta đã đánh chết, các ngươi cũng không cần phế nhân lực lại đi tìm kiếm cái gì. Cái gì? Hà Đông Trầm kinh ngạc, ngươi không có nhầm, chúng ta phân tích cái tên điên này ít nhất là thẻ 4 sao sư thực lực. Bị ngươi đánh chết, chính là hắn đi, thi thể ở chỗ này. Đường Kiếm vỗ tay phát ra tiếng, chữ vật giới chỉ thẻ mở ra, một vòng không gian vòng xoáy tại Đường Kiếm trước người hiển hiện. Một bộ bị độc tố ăn mòn tản ra hôi thối thi thể từ vòng xoáy lộ ra một đoạn. Cả kinh Hà Đông Trầm hai mắt một lồi, thi thể này Hà Đông Trầm chỉ là nhìn một chút liền xác định. Đồng bì thiết cốt, dù cho chết cũng còn có cường đại sinh mệnh lực lượng lưu lại. Đích thật là thẻ 4 sao sư thi thể không thể nghi ngờ. Rất nhanh Đường Kiếm liền lại đem thi thể thu hồi. Thi thể này ta sẽ dẫn đi truy nã trong cục, còn có chút tình báo tin tức ta cũng phải lên giao quá khứ. Hiện tại trở về là nhìn một chút người nhà của ta. Đối lão Hà, người tốt nhất vẫn là lập tức phát động toàn thành binh lực trấn an thành nội cư dân, giảm bớt nhân dân khủng hoảng. A, Hà Đông Trầm lấy lại tinh thần. Đường Kiếm vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng lên bầu trời, như có điều suy nghĩ chỉ bầu trời. Hà Đông Trầm ngẩng đầu, cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng rất nhanh hắn thần sắc cứng lại, bỗng nhiên nhìn về phía quân đội đại viện trên không, một loại kiềm chế mà nặng nề không khí khủng hoảng, còn giống như ác mộng đem toàn bộ quân đội đại viện bao phủ, không ngừng ấp ủ hội tụ. Bầu không khí như thế này rất đạm bạc, lực lượng tinh thần không mạnh người không cẩn thận đi cảm giác không thể nhận ra cảm giác ra. Đây là... Hà Đông trầm đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên dùng mình, Đường Kiếm thản nhiên nói. Khả năng này chính là cố đô bắt đầu tại các cái căn cứ chế độ đo lường của Trung Quốc tạo khủng bố. Sự kiện nguyên nhân, Hà Đông trầm trái tim nhảy rộn. Đường Kiếm cũng đã thông qua tuyến phong tỏa, tiến quân đội trong đại viện. Các người một đội người đều đi vào, đi theo rách canh giữ ở Đường Kiếm phụ mẫu bên người. Vạn không thể lại có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Nhất thiết phải bảo vệ tốt Đường Kiếm người nhà. Hà Đông trầm quay đầu đối với bên người một đội. Binh lính tinh nhuệ nói. Cái này đội 6 người cơ hồ từng cái đều là 2 sao thẻ sư binh sĩ lập tức cao giọng hô. Phải. Đều nhịp chào một cái. Tiến quân đội trong đại viện. Khủng hoảng thần chỉ lực lượng à. Đây là một loại tà ác thần chỉ a. Hà Đông trầm nhìn về phía quân đội đại viện trên không tràn ngập nhàn nhạt khủng hoảng khí tức. Ánh mắt lướt qua một tia lo âu, nhưng rất nhanh cái này sầu lo bị hắn cưỡng ép bài trừ. Đến bây giờ, hắn đã không để ý tới đi hiếu kỳ Đường Kiếm thực lực vì cái gì trở nên mạnh như vậy. Lòng tràn đầy chỉ có Đường Kiếm vừa mới cảnh cáo đề cập những lời kia. Toàn bộ giới nghiêm gấp chằm chằm hết thảy khả nghi đám người. Trấn an chung quanh cư dân bách tính. Ổn định tâm tình của bọn hắn. Tránh khủng hoảng lại lần nữa khuếch tán. Còn có, lập tức cho ta liên hệ tin tức truyền thông. Phải giải quyết khủng hoảng. Nhất phương thức hữu hiệu chính là khống chế dư luận. Truyền bá tán càng nhiều chính diện tích cực sự kiện. Hoặc là lấy những người khác. Càng cảm thấy hứng thú sự tình. Đem đoạn này khủng hoảng sự kiện che lại đi. Rất nhanh Hà Đông trầm liền nghĩ tới một sự kiện. Nếu như ngày đó phát sinh ở Benin thành phố một kiện ác tính sự kiện. Benin thành phố mẫu sơ trung nữ sinh cùng 4 tên đồng học phát sinh quan hệ. Đồng thời ghi lại video, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Chuyện này nguyên bản đã bị phong tỏa. Chính là bê bối, nhưng hiện ngay tại lúc này, lại chính thích hợp phóng xuất, hấp dẫn mọi người một bộ phận lực chú ý, cũng không biết Tiểu Kiếm thế nào. Ai, sớm biết chúng ta lúc trước liền không nên để hắn đi đến trở thành thể sư con đường này. Hắn từ nhỏ liền xuất sắc, hiện tại càng thành dụng cụ, nhưng cũng đưa tới người ghi hận, bị tầng tầng thủ hộ một ngôi biệt thự bên trong. Trần Liên Dung bưng chén trà, nước trà đều đã nguội còn không có uống một ngụm, mặt ủ mày trao, không có chuyện gì, trước đó chúng ta liên hệ hắn, không phải đều nói rất tốt sao, còn nói lập tức liền trở lại, chiếu ta nói, cái này binh hoang mã loạn, liền không nên để hắn chạy khắp nơi, tại Ngọc Kinh đợi là được rồi, Đường Lâm một điếu thuốc tiếp một điếu thuốc. Nhíu mày nói, cũng thế, cái kia lại đã thông tin tức liên hệ Tiểu Kiếm, để hắn vẫn là không đến đi. Trần Liên Dung đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống. Không yên lòng nói, cha mẹ, ta nghĩ ca, Đường Duyệt Duyệt đỏ hồng mắt, giống như là vừa khóc qua. Ủy khuất nói nhìn phụ mẫu sắc mặt khó coi, nàng lại nói. Bất quá bây giờ chúng ta nơi này rất nguy hiểm. Ca tốt nhất vẫn là không trở về. Ta hiện tại liền lại liên hệ ca. Để hắn đừng trở về. Qua một thời gian ngắn chúng ta lại đi nhìn hắn. Trần Liên Dung cùng Đường Lâm liếc nhau. Ánh mắt sầu lo bên trong đều nhìn ra một tia vui mừng. Kinh lịch sự tình lần này. Duyệt Duyệt giống như cũng đã trưởng thành. Hai tử đều thành dụng cụ. Đây cũng là đáng giá vui mừng đi. Đúng lúc này, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng người. Norman Hắc Thủ bỗng nhiên đứng người lên nhìn về phía cửa. Trần Liên Dung, Đường Lâm, Đường Duyệt Duyệt cũng tất cả đều khẽ giật mình. Vô ý thức đứng người lên. Kíp, cửa mở, rất nhanh một cái thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, cha mẹ, Duyệt Duyệt. Huynh đệ, ta trở về, Đường Kiếm đi vào phòng liền nói, đầu tiên liền cùng Norman hắc thủ tới cái gấu ôm, chợt liền phát giác bầu không khí có chút không đúng. Người trong nhà cả đám đều thông suốt đứng dậy, con mắt có chút hồng nhuận. Đường đại sư, người da đen rách nhếch môi đối với Đường Kiếm cười chào hỏi. Sắc mặt cũng hơi xúc động, lúc trước hắn phụ trách bảo hộ Đường Kiếm lúc, Đường Kiếm mới chỉ là một cái thẻ đồ, hiện tại cũng đã là 3 sao thẻ sư, so với hắn còn mạnh hơn. Đây thật là để hắn cảm thấy hết sức khó xử. Thiên tài tồn tại, quả nhiên đều là để cái khác người bình thường làm bối cảnh tấm A. Ca, Đường Duyệt Duyệt kinh hô một tiếng, nhị cáp vui chơi giống như vòng qua ghế sofa bay chạy về phía Đường Kiếm. Trực tiếp nhảy lên, hai chân hai tay liền treo ở Đường Kiếm trên thân, dĩ nhiên là vui đến phát khóc. Phụ mẫu Trần Liên Dung cùng Đường Lâm cũng đỏ ngầu cả mắt. Lại gần dò xét Đường Kiếm, nhìn nhà mình cái này nhi tử bảo bối có hay không ít khối thịt. Bọn hắn đều chỉ là người bình thường, gì từng trải qua bị người ám sát oanh tạc toàn bộ ra sự tình. Trước đó tại Đường Duyệt Duyệt trước mặt một mực cố chống đỡ. Bây giờ thấy Đường Kiếm trở về, tâm cuối cùng an tâm, nhưng cũng ngăn không được rơi lệ. Tốt, cha mẹ, các ngươi làm sao cũng khóc, ta trở về, đều vô sự, ngươi tiểu tử thối này, thật đúng là trở về. Bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn, ngươi trở về chúng ta lo lắng hơn, lần này trở về liền trong nhà ở lại, bồi bồi muội muội của ngươi, trước không nên đến chỗ chạy. Tiểu Kiếm, ngươi cũng không nhỏ, nên tìm người bạn gái, ta và cha ngươi cũng yên tâm. Đoạn thời gian trước trắng trưởng quan còn tới thăm qua chúng ta. Ta cảm thấy nhân gia cũng không tệ. Ôn nhu quan tâm, mặc dù lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng nữ đại tam ôm gạch vàng a. Cái này, ta, khụ khụ khụ, cái này rồi nói sau. Tại cha mẹ nhìn như của trách thực tế quan tâm thuyết giáo hạ. Đường Kiếm cuối cùng cũng trấn an được người một nhà tâm tình. Đường Duyệt Duyệt nha đầu này bình thường cùng Đường Kiếm tổng chống đối. Hôm nay lại là vô cùng nhu thuận, như cái gấu túi một dạng quấn lấy Đường Kiếm. Nói một chút khiến người rơi mắt kính. Ca, ta nghĩ thông suốt, ta vẫn là phải hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày trở thành thẻ sư. Chỉ cần trở thành thẻ sư, về sau ta cũng có thể giống ca ngươi một dạng bảo vệ tốt người nhà. Đường Kiếm vừa mới chuẩn bị, đạo Đường Duyệt Duyệt là bị kích thích mạch lãng nữ quay đầu lại. Kết quả chứng nào tật nấy, bất quá ca, ta gần nhất dĩ nhiên thật bằng thực lực đạt được độc giả đại ngạch khen thưởng. Ngươi đoán bao nhiêu tiền? Ngươi đoán xem, 1 triệu đồng liên bang đâu? Ha ha ha, ta cảm thấy ta có thể giống như ngươi. Ngươi là tu luyện đồng thời học tập chế thẻ. Ta có thể tu luyện đồng thời, tiếp tục viết tiểu thuyết, là một cái mỹ nữ thẻ sư tác gia. Đường Kiếm nhìn xem Đường Duyệt Duyệt trên mặt cái kia đắc ý mà nụ cười mừng rỡ. Cái kia còn ướt át lông mi, nghĩ nghĩ, cuối cùng không đành lòng vạch trần Đường Duyệt Duyệt mộng đẹp. Được, ngươi cái này làm muội muội, rốt cuộc biết phải thật tốt tu luyện, như vậy ta làm ca. Cũng liền cho phép ngươi, có chút cái khác yêu thích, để nhân sinh lại không đơn điệu đi. Xử lý xong sự tình trong nhà, Đường Kiếm dặn dò Norman hắc thủ đem tốt môn, đi tiến gian phòng, nhẹ hút khẩu khí, nằm ở trên giường tiến vào mộng cảnh bên trong. Phụ thể Ellen Hebrew, Hi Bá Lai, cái này thẻ 4 sao sư cấp bậc cố đô tổ chức nội ứng. Nhất định nắm trong tay có quan hệ cố đô càng nhiều tình báo. Liền nhìn có thể hay không thông qua mộng cảnh, hoàn toàn nghiền ép ra. Cố đô tổ chức uy hiếp, tà thần chiến sĩ xuất thế, hố trời thần chỉ đối địa tinh rình mò. Đủ loại này đều đã để Đường Kiếm cảm thấy mãnh liệt gấp gáp. Dù cho thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay, nhưng so với cố đô tổ chức, so với hố trời thần chỉ, lại vẫn là kém quá nhiều a.